Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, đệ nhất nồi vương. Sáng ngời nóng rực hỏa diễm tại thiên không thiêu đốt. Từ Red Line phía dưới nhìn lại, giống như là có hai vầng thái dương tại hòa lẫn. Tuyên cổ bất biến Red Line đang trùng kích chập trùng địch dưới, lần thứ nhất xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Khối nham thạch lớn miếng đất từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong biển, kích thích mấy chục tầng sóng lớn vuốt bờ biển. Khoảng cách Red Line gần nhất hải quân bản bộ tự nhiên là đợt đầu tiên. Trực ban biển binh còn đến không kịp từ hai cái mặt trời trong rung động tỉnh táo lại. Liền trông thấy cao mấy trăm thước sóng lớn một đợt nối một đợt vỡ bờ mà đến. Giống như là muốn đem hải quân bản bộ toàn bộ bao phủ. Đúng lúc này, liền âm thanh đều tản ra lạnh ý thanh âm đàm thoại từ phía sau truyền đến. Kỷ băng hà, từ từ cuồng bạo sóng biển trong nháy mắt đóng băng. Giữ tợn tư thái bị bảo lưu lại tới. Trông thấy giữa không trung cái kia tản ra lạnh thấu xương hàn khí nam nhân. Chung quanh biển binh đều là sống sót sau tai nạn lớn tiếng gieo hò nói. Aokiji đại tướng, Aokiji đại tướng. Có thể Aokiji trên mặt nhưng không thấy vẻ tươi cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Red Line. Xưa nay thanh thản lười nhác gương mặt khó được hiển hiện một tia ngưng trọng. Sengoku cũng theo sát lấy từ nguyên soái trong văn phòng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi dung chuyển là thánh địa Marifert tao ngộ tập kích khủng bố. Longinus cũng từ trong phòng làm việc của mình bay ra ngoài. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Red Line. Sengoku cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Không cần nghĩ ngợi nói. Vậy chúng ta nhanh lên đi cứu viện. Được, Aokiji tuy nhiên đối chính phủ thế giới không có nhiều hảo cảm, nhưng cũng minh bạch chính phủ thế giới đối duy trì đại hải ổn định tầm quan trọng. Lập tức cũng là cái thứ nhất gật đầu. Mino, Longinus đầu tiên là triệu hoán một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy người khác nói. Cùng ta cùng một chỗ, để Mino đưa chúng ta đi lên. Mấy người đều không có cự tuyệt. Rất nhanh liền ngồi tại Mino trên lưng bay về phía Red Line. Lấy Mino tốc độ, phải bay bên trên Red Line tự nhiên muốn không bao lâu thời gian. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy thánh địa cảnh tượng thê thảm. Marifich trực tiếp biến mất không sai biệt lắm 1/4 không gian. Không phải tầng ngoài kiến trúc hủy diệt, mà chính là toàn bộ không gian hoàn toàn biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người. Cũng là một khối thiêu thốn 1/4 tàn khuyết hình lập phương. Về phần ta 3/4 lãnh thổ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mặt đất giống như là bị hỏa lực tẩy địa. Đã từng mỹ lệ đại địa biến thành bây giờ tuyệt vọng đất khô cằn. Liền liền thánh địa mang tính tiêu chí kiến trúc bằng cách ngươi thành bảo. Cũng tại cái này một đợt đả kích bên trong biến thành tường đổ. Những cao cao tại thượng đó thế giới các quý tộc, tuy nhiên bị liều chết bảo vệ, nhưng thể xác tinh thần phương diện vẫn là nhận cực kỳ nghiêm trọng tàn phá. Liền Longinus một đường nhìn thấy thiên long nhân, không phải thiếu cánh tay gãy chân kêu rên, cũng là hoa chân múa tay cười ngây ngô. Hắn thậm chí hoài nghi, này 19 chi vương tộc huyết mạch tại cái này một đợt đả kích bên trong trực tiếp tuyệt hậu. Một bộ phận, thật sự là đáng sợ. Đến là dạng gì công kích mới có thể để cho Marifert biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Sengoku mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đang tự hỏi, nếu như hải quân bản bộ cũng tao ngộ loại đả kích này hội là dạng gì kết quả. Này chiếc minh vương không thấy. Aokiji ý giản nói cai nói ra. Chẳng lẽ minh vương xuất hiện, bản thân liền là một cái bẫy. Sengoku thở sâu hỏi, không rõ ràng, chuyện đã xảy ra đoán chừng cũng chỉ có trong thánh địa người mới biết. Aokiji lắc đầu nói ra, tại hai người một bên, Longinus lại là lâm vào thật sâu trầm mặc. hắn cũng không phải là kinh ngạc tại Minh Vương có thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Hoàn toàn tương phản, Marifert lọt vào phá hư so hắn tưởng tượng bên trong phải thiếu rất nhiều. Aimil thậm chí còn có thừa lực cứu hơn phân nửa thánh địa. Cũng liền mang ý nghĩa, vừa rồi tự bảo đối với hắn mà nói còn xa xa không có đến cực hạn. Muốn dựa vào lấy cái này sóng tự bảo giết chết hắn dự định. Xem như hoàn toàn thất bại a. Tuy nhiên không rõ ràng Aimil ăn là cái gì quả thực. Nhưng tại Longinus thăm dò bên trong, cái này một quả thực là tự nhiên hệ khả năng cực nhỏ. Tại không có nguyên tố hóa tình huống dưới, thân ở Vinh Vương, tự bảo trung tâm, chí ít theo Longinus, chính hắn là tuyệt đối không có có thể còn sống sót. Chỉ tiếc, Aimil cũng không phải là hắn. Tuy nhiên Aimil thật là so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Bất quá còn tốt, cũng chưa từng xuất hiện trong dự tính xấu nhất loại tình huống đó. Longinus im ắng tự nói, từ hắn vô pháp chuyển hóa toàn bộ thương tổn điểm này đến xem. Hắn năng lực là tồn tại cực hạn, có cực hạn cũng liền mang ý nghĩa có nhược điểm cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể bị giết chết, mà lại... Trước đó cùng Julius lúc chiến đấu cũng phát hiện, hắn đối với đỉnh cấp chiến lực cũng không thể làm đến miểu sát. Chỉ cần có thể đụng với số lượng nhất định cường giả. Dùng 5 cái 10 cái thậm chí là 20 cái đỉnh cấp chiến lực qua tiến hành vây giết. Liền xem như cái gọi là thần, cũng chỉ có thể ảm đạm vẫn lạc. Longinus khóe miệng hiển hiện một tia mịt mờ ý cười. Thực dạng này cũng tốt. Nếu như dễ dàng như vậy là có thể đem cuối cùng boss xử lý lời nói. Trận này trò chơi, không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Giờ phút này, Marifert trong thần điện, ngũ lão tinh run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất mặt. Aimil đại nhân, ta đợi có tội, một cỗ vô hình cự lực đem 5 người toàn bộ bắn bay. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ dưới mặt nạ truyền ra. Các người thật có tội. Aimil không thể không thừa nhận. Hắn trước đây lời nói là sai lầm. Hắn còn có tình cảm. Chí ít, hắn còn biết phẫn nộ. Khục khục, tóc vàng ngũ lão tinh không để ý tới khóe miệng chảy ra máu tươi. Vội vàng giải thích nói. Aimil đại nhân, ta đã biết là ai ở sau lưng thôi động chuyện này. Nói, là quân cách mạnh, là Dragon. Tóc vàng mũ lão tinh thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng truyền tới. Hiển nhiên là đối mỗ người đã hận thấu xương. Động thủ, chẳng lẽ không phải CP không người? Julius thật là CP không người. Nhưng hắn che giấu tung tích tuyệt đối là quân nhân cách mạng. Tóc vàng mũ lão tinh chém đinh. Chặt sát nói, ta ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Dragon lại ở Nam Hải khắp nơi đi vòng vèo? Vì cái gì hắn mỗi lần nhanh muốn tìm tới Minh Vương? Đây không phải là Minh Vương. Nếu như là Minh Vương, ngay cả ta đều bảo hộ không được các ngươi. A nha, tóc vàng ngũ lão tinh đầu tiên là trần chờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đó nhất định là Dragon lấy ra Minh Vương phòng chế phẩm. Ta liền nói, vì cái gì hắn mỗi lần nhanh muốn tìm tới Minh Vương, thời điểm Minh Vương đều lại đột nhiên biến mất. Vì cái gì hắn cái thứ nhất phát hiện Minh Vương, khống chế thất. Vẫn còn phải làm bộ cái gì cũng không biết tiến lên. Nguyên lai đây hết thảy toàn bộ đều là Dragon nhằm vào chúng ta âm mưu. Không sai, nhất định chính là dạng này. Ta bốn người cũng liên tục gật đầu. Bất kể có phải hay không là Dragon, hiện tại cũng chỉ có thể là Dragon. Aimil trầm mặc thật lâu, sau đó lạnh giọng nói, vậy liền đem đầu của hắn đưa đến trước mặt ta. Ngoặc kép chấm chấm, một tuần sau, Clear Island, từ khi chuyện kia phát sinh về sau, Dragon liền phát hiện, ở trên đảo đồng chí nhìn hắn ánh mắt rất lợi hại không thích hợp. Cuồng nhiệt. giống cúng bái thần linh một dạng cuồng nhiệt. Đối với loại biến hóa này, Dragon trong lòng sớm có minh ngộ, cõng nồi đọc được nhiều, hắn kinh nghiệm đã tương đương phong phú. Quân Cách Mạnh hội nghị cấp cao trong phòng, thủ lĩnh, ngươi là đã quyết định đối chính phủ thế giới phát động tổng tiến công sao? Đông quân quân trưởng Bello Betty kích động hỏi, vì cái gì nói như vậy? Dragon khẽ giật mình, ngươi không phải đều đã đối Marineford phát động tập kích khủng bố. Thậm chí vì thế còn hy sinh một cái ẩn núp đến chính phủ thế giới cao vị đồng chí sao? Nếu như ta nói, chuyện này thật không phải ta làm. Ngươi tin không? Ta tin, ta tin. Bello Betty qua loa gật gật đầu. Cho nên, chúng ta lúc nào phát động tổng tiến công? Dragon thở sâu nói. Ngươi cũng biết chúng ta quân cách mạnh tài lực. Ta nào có cái kia khí qua chế tạo một chiếc minh vương phòng chế phẩm. Ngô, giống như cũng thế. Một đám quân đội dài ăn ý gật gật đầu. Thủ lĩnh thật là cái quỷ nghèo. Này, chuyện này là người nào làm xuống? Tây quân quân trưởng Maury hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Dragon trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Có lẽ là Roger tại 20 năm trước chôn xuống phục bút. Nam nhân kia, cho tới bây giờ cũng không chỉ là một cái hải tặc đơn giản như vậy. Một đám quân đội dài trầm mặc một lát. Làm sao cảm giác thủ lĩnh là tại vung nồi đâu? Bello Betty lại hỏi nói. Vậy chúng ta lúc nào phát động tổng tiến công? Chính phủ thế giới uy tín bị trọng thương. Hiện tại đúng là chúng ta quân cách mạnh phát lực thời cơ tốt nhất. Dragon chậm rãi lắc đầu. Không, ta ý nghĩ cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Ta ngoài ý muốn thấy là toàn quân tạm thời chuyển sang hoạt động bí mật. Vì cái gì? Bỏ lỡ lần này, chúng ta rất khó đợi thêm đến cùng loại thời cơ. Bello Betty cháy vội hỏi. Thứ nhất, tổng tiến công thời cơ quan trọng không tại địch nhân, mà tại chúng ta tự thân. Chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không thể bởi vì địch nhân biến hóa mà xáo trộn chính mình trận cước. Thứ hai, cùng chính phủ thế giới 800 năm dài rằng giặc thống trị so sánh. Lần đả kích này còn xa xa không đủ để bọn hắn hy vọng rơi xuống cốc. Thứ ba, chính phủ thế giới khả năng ẩn tàng chúng ta không có cách nào đối phó địch nhân hoặc là vũ khí. Sự kiện lần này về sau, ta vụng trộm ở phía xa xem chừng qua. Marineford lọt vào phá hư xa thấp hơn nhiều mong muốn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Rất có thể là có không biết lực lượng tại tối hậu quan đầu nhúng tay. Làm sao có thể, loại kia tự bảo uy lực. Làm sao có thể có người có thể tới. Bắc quân quân trưởng Kalas không dám tin hỏi. Đó cũng không phải không có căn cứ phỏng đoán. Ta còn tại hải quân thời điểm, liền ẩn biết một sự thật. Chính phủ thế giới có thể sừng sững thế giới chi đỉnh 800 năm không ngã. Chỗ ỷ lại có thể tuyệt đối không chỉ là hải quân cùng CP. Tại không có thăm dò bọn họ bài tình huống dưới tùy tiện phát động tổng tiến công. Rất có thể sẽ dẫn đến toàn tuyến tan tác. Nghe được Dragon giải thích, Bello Betty thở sâu nói. Là ta thái lỗ mãng. Ta đồng ý thủ lĩnh ngươi ý kiến. Vậy các ngươi đâu? Dragon nhìn về phía hắn mấy người. Thủ lĩnh ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đi. Vậy thì tốt, tạm thời toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó lại đem chính phủ thế giới hoàn toàn lật đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.